Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 38, bài thi Mỹ Nam 2, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên. Sau khi ăn uống no đủ, Thiền Thiền liền đối với Bách Lý Khanh cáo từ. Bách Lý Khanh vội vàng nói, Thiền Thiền, không biết ngày sau nhưng là còn có cơ hội gặp mặt không? Thiền Thiền thuận miệng cười nói, hữu duyên thì sẽ gặp nhau, bye bye. Sau đó lưu loát xoay người lên ngựa, vung roi lên, nghênh ngang rời đi. Bách Lý Khanh ở phía sau đứng nhìn một hồi lâu, sau đó phun ra một câu, hảo cho một tiểu thư tiêu sái. Thiền Thiền lại bắt đầu một đường chạy như điên, thời điểm dừng lại ở ven đường nghỉ ngơi, nàng liền cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ Vân Ngụ Ý cấp cho. Đột nhiên cười nói, đúng rồi, ta cuối cùng cũng tính là đã đi đúng con đường nàng chỉ cho ta. Xem ra lại đi thêm về phía trước mặt khoảng 10 dặm, là có thể ở lại khách điểm Vân Nhi đã an bài. Hôm nay khí trời rất tốt, Thiền Thiền chạy đi cũng thoải mái hơn rất nhiều. Bất quá qua nửa canh giờ lộ trình, Thiền Thiền đã tới một khách điếm. Tiểu nhị vừa thấy trang phục của Thiền Thiền, liền đón đi lên, hỏi, xin hỏi tiểu thư có phải là Vu Thiền Thiền? Thiền Thiền gật đầu cười nói, đúng vậy, là Vân Nhi phân phó các ngươi đi. Tiểu nhị khom người nói, tiểu thư mau vào bên trong nghỉ ngơi đi. Lão bản nương của chúng ta đã đợi thật lâu. Nói xong liền giúp Thiền Thiền dẫn ngựa đi. Thiền Thiền vừa mới bước vào khách điếm, lão bản nương liền đi ra cười đón giúp Thiền Thiền cầm gói đồ. Đem Thiền Thiền dẫn đến gian phòng trang nhã. Một bên thân thiết nói, tiểu thư như thế nào lại trễ như vậy mới đến? Các chủ phân phó là ngày hôm qua đâu? Thiền Thiền vẫy tay cười nói, ai u, đừng nói nữa. Ta ở trên đường gặp một hồi mưa to, làm chậm trễ lộ trình, hiện tại mới đổi tới. Lão bản nương đưa cho Vu Thiền Thiền một tờ giấy có chút mùi thơm. Nói, đây là ngày hôm trước dùng bồ câu đưa tin mang tới. Nói là phi thường quan trọng, Thiền Thiền nhanh chóng tiếp nhận tờ giấy mở ra xem, chỉ thấy mặt trên viết vài chữ, thập lục quận chúa châm ngòi các tháp lý phản loạn. Thiền Thiền chấn động, lẩm bẩm, thập lục không phải đã bị giết rồi sao? Nàng làm sao có thể châm ngòi phản loạn đây? Lão bản nương trước sau như một biểu tình mị hoặc, cười nói, tình báo của các chủ cho tới bây giờ đều không có sai lầm. Nói vậy trong đó hẳn là có ẩn tình khác, ngay cả triều đình cũng đều giấu giếm đâu. Thiền Thiền gật đầu nói là, tin tức của Vân Nhi vẫn luôn tinh chuẩn, ta sẽ không hoài nghi nàng. Hiện tại mấu chốt nhất là phải nhanh chóng tìm được Hiên Viên Triệt nói cho hắn biết tin tức. Ta thực sự sợ hãi. Các tháp lý có thể dễ dàng liền giấu giếm được hoàng tộc như vậy. Tình cảnh của Hiên Viên Triệt sẽ rất nguy hiểm. Tiểu thư không nên gấp gáp. Chúng ta đã chuẩn bị con ngựa chạy nhanh nhất còn có lương khô. Cũng đã an bày hai cái võ sĩ bảo hộ tiểu thư trên đường đi. Bảo đảm tiểu thư có thể thuận lợi đạt tới mục đích. Thiền Thiền nắm tay lão bản nương nói. Thật sự là quá tốt. Đa tạ ngươi, lão bản nương hàm xúc nói. Tiểu thư là tỉ muội kết bái của các chủ. Tự nhiên cũng chính là chủ nhân của chúng ta. Vì chủ nhân dốc sức là phải. Vừa dứt lời, bên ngoài liền có nhân gọi lão bản nương. Lão bản nương khom người liền đi ra ngoài. Thiền Thiền vội vàng cơm nước xong, lại đem y phục bẩn thay đổi một phen. Lão bản nương quả nhiên cẩn thận, vì nàng chuẩn bị ba bộ y phục nam trang tốt nhất cùng đồ dùng hàng ngày và một ít bạc vụn cách trương.